Pokemon dị điểm, chương 214, khởi đầu cho hồi kết của công ty Đông Ấn ngày cuối cùng của cướp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian 4 ngày này thì Riley, hay nói đúng hơn là cậu đang tận dụng sức mạnh danh nghĩa của phe phái cướp biển, không có bất cứ ý định gì trong việc ra sức cố gắng che giấu đi các tung tích về việc tất cả bọn họ đang trên đường tiến đánh tới thẳng tổng bộ của công ty Đông Ấn. Cả việc này đã dẫn đến một kết quả rất dễ hiểu, đó là không chỉ công ty Đông Ấn biết mà cả Kanto Region, cả thế giới đều biết về tin tức cuộc giao tranh này sắp diễn ra, vì nhà báo luôn luôn là những tên nắm được thông tin nhanh nhất mà một biết thì chẳng khác gì cả thế giới biết, nên đương nhiên chuyện này cũng cực kỳ dễ hiểu mà thôi. Chưa kể đám báo chí này còn được phân bố ở khắp mọi nơi để cố gắng thu thập thêm các thông tin mới mẻ nhất ở lẫn trong tối và ngoài sáng, hơn cả là việc công ty Đông Ấn cho một lượng lớn thuyền xuất quân về hướng tổng bộ của cướp biển đương nhiên cũng đã kéo được khá nhiều tai mắt của cánh báo chí. Thậm chí khoảng 2 ngày trước Radio Tower đã phải các điều tra viên đi, thậm chí Sao cũng đã trực tiếp tham gia vào đoàn điều tra này vì anh ta cảm thấy vụ này không chỉ đơn giản như bề ngoài của nó, rồi cuối cùng tất cả manh mối đều chảy vào cái hiện trường tại hòn đảo trung tâm kia, và đương nhiên bọn họ đã bắt gặp được gần 400.000 lính tù binh đang bị giam trên đảo. Bản thân Riley đương nhiên cũng không phải thánh mẫu hay gì, việc biến 1.000 người mới sống sót qua khỏi địa dịch zombie thành viên năng lượng cho đám Gundam đã là một ví dụ cực kỳ rõ nét cho dòng máu Nora chảy trong huyết quản rồi, nên cậu đã không cho chúng bất cứ đồ ăn, thức uống cũng như bất cứ phương tiện di chuyển nào nhằm thoát khỏi đó. Nhưng Riley càng không phải là kẻ sát nhân hàng loạt, nên cậu chỉ giam đám tù binh chiến tranh này trên đảo mà thôi, đương nhiên đó là vì cậu không muốn đi xa hơn và đầu vẫn chưa nhảy số, chứ nếu nó nhảy số thì chắc giờ đám này cũng đã có mục đích của chúng trong kế hoạch sắp tới rồi, may cho chúng là cậu cũng chẳng có ý định dùng đám Gundam này trong tương lai đấy. Thậm chí là Riley cũng không để lại bất cứ người nào nhằm để canh gác chúng cả, việc này cũng ám chỉ rằng cậu đang muốn nói với chúng, nếu chúng muốn thì có thể tìm cách để tới được hòn đảo tiếp theo nhằm tiếp tục sống phần đời còn lại của mình. Nhưng có vẻ như việc không có bất cứ cây cối nào trên một hòn đảo tạo ra từ một quả núi lửa từ Malice of Everlasting Flame đó, thêm cả việc hòn đảo tiếp theo cách chỗ con thuyền bị đắm phải trên 10 cây số nên chẳng ai dám liều mình bởi qua đó cả. Đó là chưa kể đây là vùng biển ma quỷ, nước biển thì tràn ngập tử khí, sinh vật sinh sống trên bề mặt thì nguy hiểm, đám linh hồn lang thang trên biển, những con quái vật tồn tại dưới đáy biển sâu nữa, có thể tới được hòn đảo tiếp theo đã là cả một vấn đề cực kỳ nan giải rồi. Mà trên thực tế tại hiện trường thì Riley cũng cho các cướp biển dọn dẹp bất cứ cái gì cả, điều này đã dẫn tới chuyện hàng ngàn, hàng chục ngàn cái xác cán bộ cấp cao của công ty Đông Ấn vẫn đang bị treo cổ tới đó, rõ ràng đây là một lời khẳng định và cũng là một lời tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hơn tốt cả đó cũng là lời cảnh báo cho những kẻ đã dám chơi trò bẩn thỉu khi không chỉ không giúp đỡ những người dân đang sinh sống trên vùng biển này mà còn có mưu đồ bá chủ rồi từ đó trực tiếp cũng như gián tiếp khiến mọi chuyện càng ngày càng trở nên xấu đi. Tuy dân thường trên đất liền không biết cụ thể nhưng những người thông minh sao không hiểu được chuyện này cơ chứ? Lập quốc hiện tại căn bản là làm mất ổn định cơ cấu của cả Kanto Region, nơi được cho là bộ mặt chính của liên minh, hơn cả hiện tại là thời đại dân chủ rồi, nếu để một cái thành công thì sẽ có bao nhiêu cái nổi lên nữa. Rồi sẽ có bao nhiêu sinh vật phải chết trong các cuộc chinh phạt diễn ra giữa các quốc gia khác nhau. Công sức của hội Brotherhood, công sức của 12 ông trùm để ở đâu? Bao nhiêu xương máu đổ ra, bao nhiêu sinh vật ngã xuống đến cuối cùng là vì cái gì? Tất cả vào lúc đó đều có chung một mục đích đơn thuần, đó là lật đổ giai cấp thông trị và đưa giai cấp bị trị lên làm tân lãnh tụ trong thời đại mới phải là thời đại của số đông chứ không phải là phần thiểu số nữa. Quảng cáo, event, tuy đến tận hiện tại điều đó vẫn chưa trở thành hiện thực và thế giới vẫn tồn tại trong chế độ dân chủ, nhưng với cái vỏ bọc đó thì nó vẫn yên bình nếu chỉ nhìn ở mặt bên ngoài, nhưng nếu bây giờ lập quốc thì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các lợi ích đã được chia một cách cố định rồi, Riley không làm thì các bên cũng sẽ tụ tập lại để làm thôi. Còn nếu như các thế lực khác không làm thì cũng có nghĩa là đã đến lúc nên vén màng cái hồi kết cho thời đại tuy được dựng lên bằng sự chân thành và cố gắng nhưng kết quả lại hình thành ra sự giả dối này, mà theo cái nhìn của cướp biển thì đối tượng thiệt nhất trong vụ này sẽ là họ, nên việc Riley dẫn cả đại quân cướp biển tới đánh thẳng tổng bộ công ty Đông Ấn là không sai. Đương nhiên đây chỉ là với những người hiểu chuyện mà thôi, còn những dân thường thì việc bọn họ đang lo sợ tới chuyện cướp biển sẽ trở thành một thế lực nào đó quá mạnh trên vùng biển này và nó sẽ mở ra các cuộc tấn công lên phía đất liền của họ. mà trên thực tế thì chỉ riêng việc gia tộc Aura Guardian xuất hiện trở lại và sự khôi phục của 7 cây sinh mệnh sẽ ảnh hưởng tích cực lên dân thường, dù sao lợi ích mà cây sinh mệnh cung cấp cho tất cả là không thể bàn cãi khi tài nguyên lần nữa sẽ được nguồn năng lượng từ cây sinh mệnh nuôi dưỡng và dẫn đến việc dư thừa về của cải cũng như vật chất. Có điều đây lại là tiêu cực lên những người đã ăn quá nhiều lợi ích từ đám đại đế như liên minh hay thậm chí là các bên độc quyền, như các gia tộc hay các thế lực lớn chẳng hạn. Chúng mạnh là vì chúng độc chiếm được nguồn tài nguyên đào tạo trainer, nhưng nếu giờ nguồn tài nguyên đó đi đâu cũng có thì ai ai cũng có thể trở thành trainer và chúng sẽ mất đi điểm khiến chúng thực sự đặc biệt. Nếu như liên minh sụp đổ thì bộ máy trainer vào thời điểm hiện tại cũng sẽ sập, việc này sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường khi tỷ lệ tội phạm sẽ tăng lên một cách chóng mặt như các thời đại trước. Dù sao bản thân con người vẫn cần một chỗ dựa để làm điểm tựa cho mình, nhưng tiếc là khi Arcus trở về thì bản thân cái nghề này có tồn tại tiếp được hay không vẫn còn là một ẩn số đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với bản tin lúc nãy thì sao và đoàn của mình cũng như các nhà báo, điều tra viên từ các tòa soạn lớn cũng đã cố gắng hết sức nhằm để có thể giải cứu những tù binh chiến tranh trong cuộc chiến tại vị trí con thuyền bị đắm cũng như đưa họ về bờ một cách an toàn. Đương nhiên là quân đội ra mặt ở tình huống này, dù sao thì Fascia City vẫn đang khôi phục, chỉ có quân đội là đủ lực lượng để can thiệp vào vụ việc này. Trên thực tế thì đây cũng là một cái cớ để quân đội có thể vươn tay vào vùng biển này đủ sâu khi cố tình tạo một đồn trú tại hòn đảo trung tâm này và vận hành nó lâu dài. Nhưng mấy chuyện đó là chuyện của lâu dài, còn hiện tại thì nhờ vào vụ việc lần này cũng như một pha tạo content tốt từ đám nhà báo nên phía quân đội cũng kéo được một số lòng người nhờ vào việc ra tay cứu giúp những người còn sống sót cũng như đưa xác những người đã chết về với gia đình, nhưng chừng này vẫn còn chưa đủ nếu so với ngày xưa. Dù sao thì lòng người là thứ nhất, khi đã mất đi thì rất khó để có thể kiếm lại được, nếu muốn tạo dựng lại được thì họ phải cho dân thấy những thứ mà họ đang làm là ảnh hưởng đến như thế nào đối với sự an toàn, đối với đời sống của nhân dân cũng như là họ đã phải đổ bao nhiêu máu vì tất cả những người ở phía sau. Trở lại với đám tù binh cùng với cánh báo chí, trong khoảng thời gian chờ lực lượng quân đội tới giải cứu những tù binh chiến tranh này trở về Vermilion City thì sao cũng đã trải qua các buổi phỏng vấn với rất nhiều người và đương nhiên là những người này đều là những người trong tình trạng ổn định nhất được sàng lọc ra. Thử tưởng tượng bạn là một quân đoàn khổng lồ gấp hàng chục lần lực lượng so với đối phương nhưng lại bị kẻ địch đánh cho không thở được chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, tất cả sau đó đã tan tác và rồi bị bắt về cái hòn đảo này cũng như phát hiện ra đó là phe phái của đám cướp biển, thế lực mà chúng muốn ra quân để tiêu diệt. Chứng kiến tận mắt cảnh đồng đội hy sinh, chứng kiến cảnh Alakazam dùng bí thuật để đọc ký ức, chứng kiến cảnh hàng ngàn, hàng chục ngàn sếp của bạn bị treo cổ. Quảng cáo, event, rồi còn bị giam lỏng 2 ngày trời trên đảo, không thức ăn, không nước uống, thậm chí là những cái xác vẫn được treo trên giá treo cổ đã bắt đầu bốc lên mùi thối giữa gặp thêm gió biển thổi vào khiến cho mùi lan đi khắp cả hòn đảo trung tâm đó vì không ai dám lấy xuống. Chỉ với 2 ngày này mọi người đã bắt đầu hóa điên, một người bị rồi dần dần kéo theo độ minh mẫn của những người khác và làm tình trạng chung càng thêm tồi tệ dần đi. Theo bác sĩ tâm lý của phía quân đội thì 93 đều đã bị dính PTSD, thậm chí nếu kéo dài thêm một ngày kẹt trên đảo thì họ sẽ bắt đầu ăn những cái xác rồi tới ăn lẫn nhau vì bọn họ đã bắt đầu đạt tới độ giới hạn trong sức chịu đựng của não bộ luôn rồi. Những người không bị dính PTSD cũng ở tình trạng gần điên, những người đủ sức để tham gia các phỏng vấn chỉ có tầm khoảng 54 người trên 400.000 người. Hơn cả là vì quá sợ nên đương nhiên là đám này cũng khai ra hết những thứ mà họ nghe được từ miệng 4 tên đô đốc, đúng hơn là Riley cố tình cho chúng biết. Nào là truyền thuyết về 4 anh hùng của vùng biển, sự giúp sức của phía cướp biển, trận đại chiến tại nơi con thuyền bị đắm, chiếc hộp chứa trái tim của Đa Vĩ Dỡn và chìa khóa mở ra nó, âm mưu điều khiển Đa Vĩ Dỡn để tiêu diệt những phe đối địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cả kế hoạch lập quốc sau khi đã ổn định lại và xây dựng các thành lũy thành công của công ty Đông Ấn, ngoài ra thì chúng cũng đã khai ra hết toàn bộ cơ cấu của công ty Đông Ấn, chẳng sót một chữ nào vì chúng đều đã là những tên mà Riley chọn để thay đổi một số thứ. Những tên này đều đã bị Alakazam sửa đổi ký ức ít nhiều để có thể nhớ và tuôn ra hết tất cả mọi thứ rồi, đương nhiên là phía quân đội cũng nhận ra chuyện này nhưng họ vẫn cho chúng tham gia là bởi lẽ công ty Đông Ấn nên bị tiêu diệt vì đụng chạm đến lợi ích của quá nhiều phe phái. Còn về việc cho quân tới cứu viện thì bọn họ chưa tụ quân lại trực tiếp tiến tới thẳng tổng bộ rồi đánh chết công ty Đông Ấn đã là may, đương nhiên vụ việc lần này bọn họ sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho phía cướp biển. Ngay lúc đó thì giá cổ phiếu của công ty Đông Ấn tụt nhanh hơn cả tụt huyết áp, các hãng cũng bắt đầu thông báo là chấm dứt hợp đồng với chúng để bắt tay với thương hội lưu. thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa khi đưa ra rất nhiều chứng cứ về việc công ty Đông Ấn đã chèn ép họ rất nhiều trong quá khứ. Giá cổ phiếu lại tiếp tục tụt tiếp và Stark đã mua lại chúng với rất nhiều danh nghĩa và đương nhiên là cũng có danh nghĩa là thương hội lưu. Nhưng cổ vẫn chưa về tới nơi nên vẫn chưa chính thức mở đại hội cổ đông để đổi tên doanh nghiệp và thay thế chủ sở hữu được, mà chừng này vẫn chưa đủ, Riley thì lại muốn có được công ty Đông Ấn trong tình trạng mà không có bất cứ tai họa ngầm nào, tức là cậu định dùng trận đại chiến này để huyết tẩy chúng. Đường chạy cũng đã bị thương hội lưu chặn lại hết rồi vì Stark đã thả thông tin là khi cổ về thì ông ta muốn tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngay lập tức. Quảng cáo, event, Stark cũng đưa cho phía Radio Tower các bằng chứng về lượng cổ phiếu mà ông ta đã mua trên danh nghĩa của thương hội lưu. Nội dung cuộc họp là về tương lai của thương hội lưu và công ty Đông Ấn nên đương nhiên tất cả cao tầng ở ngoài của công ty Đông Ấn phải ở lại. Nếu không thì sẽ bị dân ném SHT vào mồm đến mức không gượng lại được. Phía Celadon City cũng chặn hết đường ra cho công ty Đông Ấn, đương nhiên là dưới danh nghĩa đặc khu thương mại nên họ có quyền hỏi tội các doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến tín dự của họ cũng như chèn ép các doanh nghiệp khác, chính vì thế nên họ đã cho ra lệnh phong tỏa trong thời điểm đó. Phong tỏa này là cả công ty đã phải dừng hoạt động, trong lúc đó thì không ai được di chuyển ra ngoài vì đang trong quá trình kiểm tra, cũng như phía hội đồng của Celadon City sẽ đánh giá. Nên hiện tại chỉ có hai đường thoát ra cả công ty Đông Ấn, một là đánh ngược lại Celadon City và trở thành kẻ thù của cả 8 region, hai là đánh về hướng biển để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch và lập quốc thành công, tới lúc đó thì mọi thứ đều có thể lấy lại được. Với số lượng quân lính tiềm ẩn khổng lồ như thế này thì đương nhiên công ty Đông Ấn vẫn tự tin là mình có đủ khả năng để chơi liều, nhưng chúng đã để mất cơ hội chi phối đa vĩ dỡn, có điều Kraken và lãnh địa của Giratina vẫn còn nên nếu lập quốc thành công thì cũng sẽ rất ít rủi ro. Tới lúc đó thì các thương đội đi ngang qua vùng biển này thì phải đóng thuế cho chúng cũng như chúng có thể mua lại hàng hóa từ những thương đội đó. Đương nhiên là đám cao tầng cũng có thể có lựa chọn an toàn hơn là bỏ trốn, nhưng cơ nghiệp mấy chục năm, bây giờ gần thành công rồi lại bỏ thì ai làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mà có làm được đi nữa thì Riley cũng không phải loại người thích để lại hậu hoạn cho mình và gia tộc tổ tiên của cậu đã làm và kết quả thì ai cũng biết rồi. Tại đêm cuối cùng trước khi đổ bộ đến tổng bộ thì Riley đã tổ chức buổi tiệc cuối cùng và đặt tên ngày mai là ngày cuối cùng của cướp biển, vì dù ngày mai có thất bại hay thành công đi nữa thì mọi người cũng sẽ được giải thoát khỏi thân phận cướp biển. Sau 5 giờ tiệc tùng thì Riley muốn tổ chức cuộc họp lần cuối với mọi người ở đây, vì công ty Đông Ấn đã không còn đường lui nữa nên Riley cũng cảnh báo mọi người là chưa chắc họ đã có thể thành công sống sót qua vụ này, nhưng không ai rút lui cả vì đã đi tới đây rồi thì họ đương nhiên cũng đã tính tới chuyện mình sẽ chết. Riley nghe thấy vậy cũng gật đầu rồi giải tán cuộc họp để mọi người trở về thuyền nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới vào ngay ngày mai mà thôi. Cách chương.